Cuộc diệt ngục tại tù A-30. Theo dự tính, sau khi vượt ngục, tôi sẽ đột nhập phi trường lúc sẩm tối, bò lại gần chỗ phi cơ thử mấy lần chót để chuẩn bị cất cánh. Không biết đám cỏ ở phi trường có đủ cao để tôi ẩn nấp mà không bị những tên ngồi trên đài kiểm soát phát giác hay không. Vì thông thường như thời trước, cỏ cạnh phi đạo lúc nào cũng được cắt ngắn. Nếu phi vụ chỉ có một phi cơ, thì tương đối dễ dàng đánh cướp. Nếu hai hoặc ba phi cơ cùng đội, tôi sẽ tấn công bằng cách nào? Chắc chắn là tôi cần vũ khí để làm áp lực đe dọa phi công địch. Trong thời gian nằm nhà tính toán, một đứa cháu trai một hôm đi bắt cá bất ngờ vớt được một khẩu súng côn 45. Khẩu súng nằm dưới nước khá lâu cho nên bị rỉ sét và chó lửa bị hư. Khi bóp cò, lò xo yếu không đủ sức đập cho ngoài nổ của đạn phát nổ mà chỉ tạo nên một vết lõm nhẹ trên đít đạn mà thôi. Tôi ráng chùi rửa sửa chữa nhưng vẫn không có kết quả. Mang một khẩu súng thật cồng kềnh nặng nề mà không bắn được cũng chỉ là một sự phiền phức. Có lẽ tôi sẽ mua một khẩu súng nhựa của trẻ con chơi, lựa khẩu nào thật nhỏ, nhẹ và có hình thức giống như súng thật. Trong lúc bất ngờ và nguy hiểm, có lẽ phi công địch không đủ bình tĩnh để nhận ra, tôi sẽ uy hiếp địch để cướp máy bay, cất cánh và dội bom nếu có sẵn sàng bom đạn. Nếu ý định này không thể thực hiện được vì hoàn cảnh, tôi sẽ bò về bãi đậu phi cơ vào lúc nửa đêm, chọn phi cơ rồi mở máy vào lúc kiện đánh thức, lợi dụng tiếng kiện ồn ào che lấp tiếng động cơ nổ và vừa đủ sáng để bay ngoại quan. Về việc cần thiết nhất là phải gặp đại úy Nguyễn Bảy, trưởng phòng huấn luyện, ôn tập lại các động tác mở máy, chỉ số kính ngắm của từng loại bom theo cao độ, góc độ, tốc độ. Nguyễn Bảy nghe hỏi sinh nghi, bèn cam rạch: Trời ơi, ông lại định làm chuyện động trời gì nữa đây? Nhà tù A-30 gồm có hai tại chính, tại A và tại B cách nhau hơn một cây số. Ngoài ra còn có những bộ phận làm việc và ở ngoài hàng rào của tại như bộ phận mộc, bộ phận CB, bộ phận đan, nhà tù nữ và các nhà chòi canh gác các khu sản xuất. Tại B quy mô hơn, tường bằng bê tông và cửa song sắt. Tại A, tường xây bằng đất sét, bên trong lót mầm trĩ kiên cố và cửa gỗ. Cả hai trại tù đều lợp ngói, chung quanh trại tù A được rào hai lớp kẽm gai và ở giữa trồng xương rồng để tăng cường cho kẽm gai. Riêng kế hoạch vượt ngục, quý đã chỉ giúp đường đi nước bước ở Tuy Hòa và bồi dưỡng cho tôi ăn uống trong các ngày cuối để lấy sức dự trữ. Quý đòi đi theo tôi, nhưng tôi từ chối vì quý thiếu kinh nghiệm trong các Mission Impossible. Nhà vách bằng đất, nhưng mầm trĩ rất kiên cố, chắc chắn. Cửa sổ bằng thanh gỗ lớn, dày, chỉ có thể dùng cưa để cắt. Nhưng lại không có cưa, hoặc không thể cưa được vì sẽ bị lộ tẩy. Tôi dùng đinh lớn, lợi dụng những lúc ồn ào nhất, đóng theo kẽ nứt của các đinh nẹp để ban đêm nảy và rút ra. Tôi chuẩn bị kế hoạch chi tiết tỉ mỉ. Từ thời điểm ngày Chủ nhật nghỉ, điểm danh muộn đến các sinh hoạt nhỏ hàng ngày như đổ phiên trực cơm và đặc biệt tập thói quen mỗi Chủ nhật đều cho ngoạn phần công của mình, nói là đi ăn cơm khách. Nhưng nhiều lúc tôi phải nhịn đói để bạn tù không lưu ý sự vắng mặt của mình vào ngày Chủ nhật. Đúng giờ N cộng 1, tôi không rút thanh gỗ ra được vì một trục trặc kỹ thuật nhỏ. Quý, một bạn tù nằm xa tôi và có tật hay mớ, giả vờ mớ để thúc giục tôi nhanh lên, nhanh lên. Cái trục trặc kỹ thuật đó là một miếng dăm gỗ vì cái đinh bị đóng lệch, và hơn nữa lại bất ngờ gặp ngày có một số tù binh sắp được phóng thích ngủ riêng bên ngoài. Buổi tối, mang đèn đốm đi lại nhộn nhịp ở cái nhà cầu gần hàng rào tôi định chui qua. Tôi đành hoãn lại kế hoạch. Bất ngờ có lệnh đổ chỗ nằm. Đổi chỗ nằm tù nhân thường xuyên là một biện pháp an ninh của nhà tù cộng sản. Chỗ nằm mới không có cửa sổ, tôi phải phá cửa sổ phòng để dụng cụ nấu ăn, cùng gian với phòng vệ sinh. Tôi ít khi bị bệnh nghỉ việc, cho nên khi giả vào bệnh yêu cầu ở nhà làm việc nhẹ vài hôm, nhà trưởng nể nang phải chấp thuận. Tù binh trực nhà, hết chùa nhà cầu lại rửa son nồi gần kề cửa sổ. Đợi khi anh ta đi gánh nước, tôi đi vòng ra sau hè nghiên cứu từng thanh gỗ. Cửa sổ phòng cầu đặc biệt được đóng hai đinh nẹp thay vì một đinh như phòng ngủ. Chỉ có duy nhất thanh gỗ phần dưới đóng một đinh, tôi phải đóng đinh lớn vào ba điểm theo kẻ nứt sẵn để nối rộng khe hở. Sau đó chờ đến đêm, tôi sẽ dùng đinh nảy khe thứ ba rộng ra, kéo thanh gỗ xuống để lấy ra, rồi thay thanh cửa giả thế vào. Tên trực tự đi đại tiện nhà cầu bên ngoài vừa xong đứng dậy, cũng may y không lưu ý theo dõi. Thấy tôi, y hỏi lấy lệ: "Làm gì thế Lý Tống?" Tôi cười xuề xòa: "Tôi đóng đinh để treo áo mưa." Tôi chuẩn bị một thanh gỗ giả y hệt cắt ngắn bớt lấy từ một ngôi nhà vừa bị phá bỏ. Điều trở ngại nhất là nhu cầu bài tiết của 150 người trong phòng. Phòng chứa đồ và phòng nhà cầu có chung một cửa ra vào, người ra người vào tấp nập, công việc cứ bị gián đoạn từng chập. Có lần người đi tiểu vừa xong, tôi vội vã bắt tay tiếp tục, một lát sau lại có một người nữa từ trong nhà cầu lù lù đi ra, làm cho tôi hết hồn tưởng đã bị bại lộ. Thì ra khi đi vào, người đi cầu phải nhờ ánh sáng hộp quạt của một người đi tiểu, bởi vì phòng ban đêm rất tối, mỗi người thường di chuyển nhờ một hộp quạt riêng bật sáng trên tay. Cái thanh gỗ nếu dùng một cái đòn bẩy bẻ thật mạnh cũng có thể gãy, nhưng tôi lại phải tốn đến 3 đêm mất ngủ để cẩn thận xeo nảy kéo từng chút mới rút ra được. Bởi vì chỉ cần một tiếng động mạnh hoặc một tù binh khác trông thấy được, chưa kể toán tuần tiểu bên ngoài phát hiện, thì kế hoạch sẽ bị bại lộ và phòng kỷ luật sẽ mở cửa chờ tôi. Việc ngục nhà tù cộng sản khó hơn việc ngục nhà tù ở các nước tự do. Ở nhà tù tự do, trong mỗi người bạn tù còn tàn ẩn một cái đồng lõa, một bạn đồng minh, họ cùng liên kết góp tay để cùng nhau vượt ngục. Trong khi đó, tại các nhà tù cộng sản, trong mỗi người bạn tù còn rình rập một kẻ thù, một tên phản bội, một tên chỉ điểm, nên người tù cùng phòng còn đáng ngại hơn cả những tên gác. Họ có thể báo cáo, tố giác để lấy lòng tin, để tìm một ân sủng. Nhà tù cộng sản là cái máy lọc tinh duy nhất. Những thứ cặn bã hư hỏng mục nát lần lượt tranh nhau luồn lọt rơi xuống đáy sâu của nhục nhã đê tiện. Chỉ còn lại bên trên những viên kim cương quý giá, rắn rỏi, lóng lánh sáng ngời. Khuya ngày 11 rạng sáng 12 tháng 7 năm 1980, chờ lúc tù binh ngủ say, tôi cởi áo quần, gỡ thanh cửa sổ giả chung ra ngoài, bình tĩnh ngồi lại gắn vào như cũ, rồi bò chậm rãi về phía hàng rào kẽm gai. Với cái kềm nhỏ xíu, tôi bẻ kẽm gai chui lọt vào giữa hai hàng rào kẽm, vừa sửa sang hàng rào lại như cũ. Bỗng nhiên, một ánh đèn pin lóe sáng, một tên tuần tiểu bỗng xuất hiện. Tôi lập tức nằm đè người trên bụi xương rồng thấp, lẩn tránh ánh đèn quét qua quét lại trên đầu, trên thân người tôi. Gai xương rồng nhọn đâm xuyên qua lớp da thịt trần truồng đau buốt. Y cẩn thận kiểm soát dãy nhà cầu, các góc tối và kín chung quanh rồi bỏ đi. Tôi bẻ loạt hàng rào kẽm gai thứ nhì, kẽm gai cũ sét nhưng cây kìm quá nhỏ làm tay tôi ê ẩm. Sau khi chung được ra ngoài, tôi ngồi nán lại, nối gài lại kẽm gai gãy như cũ, tránh không để là một dấu vết lại. Nếu biết hướng của tụi chúng, họ sẽ chừng bắt dễ dàng. Trời ban đêm dày đặc sương mù, những trạm gác cao thường ngày nổi bật giữa trời nay chìm khuất trong làn sữa trắng đục. Tôi tiếp tục ở chuồng bơi qua suối, vừa leo lên bờ lại gặp một ánh đèn pin khác. Tôi men theo bờ suối và băng ngang qua ngã ba suối lớn. cây gãy một bùn cỏ làm vướng víu bước chân đi. Nước suối ban đêm lạnh tê buốt thân thể. Bỗng có ánh đèn bão lập lòe của một tên bộ đội khác đang đi soi cá, nên tôi quành qua phía phải, băng qua nhiều cánh đồng mía và sắn bạc ngàn. Đỉnh núi làm chủng mờ nhạt từ xa, đến gần đã biến thể. Trời không trăng sao. Tôi nhìn dãy sông Ngân Hà lờ mờ để định hướng. Nhiều đoạn đường phải đi vòng tránh trạm gác, có lúc bò dưới chân các chòi canh. Trời mù tối chỉ thấy ánh đèn mà không thấy được người cầm đèn đi kiểm soát. Quá nửa đêm, chó của toán du kích đánh hơi được tôi, làm tôi phải chạy thoát thân. Đường tối nhiều bờ bụi, tôi té chui té nhủi, phần túi xách đựng đồ vướng víu, nhiều lúc muốn vuột khỏi vai. May là chó và toán du kích lười biếng, chỉ rượt theo một đoạn. Cuộc vượt ngục tại tù A-30 và trở về Nha Trang, thành phố biển. Tôi đón xe xích lô đến nhà Thu An. Sự mừng rỡ xen lẫn nỗi sợ hãi làm Thu An bối rối. Tôi hẹn gặp Thu An ngoài bãi biển. Thu An đến cùng hai em trai. Trong xã hội có quá nhiều tên mật thám, sự cẩn trọng là điều kiện an toàn cơ bản. Tôi sẽ ra đi và Thu An sẽ ở lại. Những rắc rối phiền nhiễu có thể xảy ra. Chúng tôi chỉ bồi hồi ngồi nhìn nhau rồi chia tay. Thu An cho người em trai đi tiễn. Tuấn, em trai của Thu An, lại có chút tình giao hảo cũ với tôi, lên xe đạp chở tôi đi vòng quanh để xem lại thành phố đầy dấu tích kỷ niệm. Tôi nép sát đầu vào vai Tuấn để cố che bớt khuôn mặt quá quen thuộc của mình. Rạp cine Tân Tân vẫn còn tấp đập những cặp nhân tình. Kìa bệnh viện Nguyễn Huệ, một tháng dài nằm trị bệnh vẫn còn rõ mồn một từng nhân dáng. Thời gian đó có một số sinh viên sĩ quan hải quân nằm chung phòng với tôi. Việc cộng pháo kích ngay trung tâm huấn luyện, và họ, kẻ bị lãnh mảnh đạn vào chân phải đi khập khỉnh, kẻ phải bị băng bó vì phỏng thân mình. Tôi chỉ bị bệnh nhẹ nên thỉnh thoảng leo hàng rào bệnh viện ra phố đi chơi. Có lần tôi dẫn một cô bạn gái vào phòng và đùa giỡn tại đó để chọc đám sinh viên hải quân. Chúng tôi giả vờ lấy ra trùm người lại nằm trên giường ôm hôn và âu yếm nhau. Cả đám hải quân mặc dầu không đứng dậy nổi vẫn ráng ngóc đầu lên. Làm bộ mỗi đứa cầm một tờ báo đọc, nhưng thực sự đã lấy điếu thuốc đốt soi một lỗ nhỏ để rình theo dõi cảnh tình tự đầy hấp dẫn và ghê cấn của chúng tôi. Khi cô bạn gái ra về, tôi bị đám bạn bu lại chửi bới. Thằng khốn nạn, mày tái diễn cảnh này hoài, chắc tụi tao phải cưa chân luôn quá. Sau khi đi một vòng, Tuấn chở tôi vào một quán nhậu bình dân khá đông khách. May mắn là không gặp ai quen. Chúng tôi chọn một góc kín, kêu món nhậu và rượu. Lâu ngày được ăn và uống rượu, tôi ăn và uống thỏa thích, bù lại những ngày gian khổ. Tuấn nhậu vào càng nhiều, lại nói ra càng dữ. Khổ nổi là anh chàng lại chỉ nói toàn tiếng Anh. Cái giọng mũi có accent của một ông Mỹ con đã làm cho một số khách ngồi gần bàn để ý. Và tôi cũng nhức tim không ít. Không lẽ bạn đang vui mà tôi lại ngăn cản? Và hơn nữa, lỡ đã mang tiếng lệnh lì lợm dữ, tôi khó lòng yêu cầu Tuấn nói nhỏ lại hay nói tiếng Việt Nam. Tôi biết là cái lì này không đúng lúc, không đúng chỗ, nhưng cũng phải đành lì. Hơn nữa, cái bốc hứng của rượu ngà ngà đã làm cho tôi măng phú tất cả. Kệ mẹ nó tới đâu thì tới, cứ vui chơi thoải mái cho một buổi nhậu tao phù. Đến khi một người ngồi bàn kế cận đột nhiên nói xen vào một câu tiếng Anh để cảnh giác chúng tôi. Có mấy tên công an mới vào quán đó, hai ông nên cẩn thận. Lúc đó Tuấn mới sực nhớ lại hiện trạng của tôi, một tên tù đang trên đường vượt ngục buôn tẩu, và chịu ngưng câu chuyện để rời đi chỗ khác. Chúng tôi lại đến một quán cà phê nhạc để thưởng thức tiếp cái buổi tối phù du sắp tàn. Tôi run rẩy thưởng thức từng điếu thuốc ngon, từng ngụm cà phê nồng nàn, từng lời nhạc vàng mộng mị. Đã dễ chừng gần 6 năm, tôi không hề được nghe công khai những loại nhạc tình cảm này. Ở trong tù, bọn cán bộ cấm triệt để nhạc nguyện, và chúng tôi chỉ hát lén hoặc nghe lén khi có người canh chừng để báo động. Thì ra ở ngoài phố vẫn có những quán dám cho nhạc vàng công khai. Thật là phép vua thua lệ làng. Bọn cán bộ mỗi phường đều có quyền riêng của một ông vua trong vùng cai quản của mình. Bọn họ cũng thích nghe nhạc vàng, và nhất là khi được đút lót, cũng làm ngơ để cho một số quán thỉnh thoảng xen kẽ chơi nhạc vàng để câu khách. Tôi mơ màng nhìn cô chủ quán ngồi nghiêng nghiêng ở quầy hàng, trông đẹp như một bức tranh. Ngày nhà em thật là hạnh phúc, phải ở cảnh ngộ như tôi mới thấy trân trọng những giờ phút thần thánh quý báu đó. Có được bao người khách đang ngồi cùng tôi trong đêm nay cảm nhận được cùng một nỗi hạnh phúc tuyệt vời như vậy. Trong điều gió cuốn nằm chờ vơ gác chuông, trong cảm giác ngất ngây của rượu, của nhạc, của nhan sắc, tôi giả từ thành phố để lên đường. Tôi phải tiếp tục ra đi, vì Tuấn cho biết rằng phi trường Nha Trang đã lâu rồi không có hoạt động của phi cơ. Trong khi chờ đợi tàu hỏa, Tuấn đưa tôi đến nghỉ tạm tại một lò làm bánh mì, chào hỏi nói chuyện với vài người thợ đang làm đêm, và bảo tôi nằm chờ Tuấn. Tôi nằm đu đưa chiếc võng đã quá cũ, tưởng chừng như không chịu đựng nổi sức nặng khiêm nhường của thân thể gầy gò của mình. Tuấn đi đã quá lâu ngoài sự dự trù. Tôi đang nằm mơ màng thì có tiếng hỏi: "Ai nằm đây?" Tôi bật người ngồi dậy. "Dạ, thưa chào anh, tôi là bạn của Tuấn. Tôi nằm đây đợi Tuấn." "Tuấn nào?" Tôi cố diễn tả Tuấn là ai, nhưng người chủ tiệm bánh mì vừa đi đâu trở về vẫn không hiểu. Tôi cố giải thích: "Mấy công nhân của anh cũng biết Tuấn mà." Tuấn nói rằng Tuấn là bạn của anh. Người chủ nhà lại hỏi hai người làm công về Tuấn. Họ cũng có vẻ bỡ ngỡ, hình như không quen biết Tuấn cho lắm. "À, có một ông dẫn ông này lại mua bánh mì ăn, rồi chúng tôi bận làm bên trong nên cũng không để ý lắm." Tôi bối rối vô cùng. Người chủ tiệm nhìn tôi nghi ngờ. Tôi bâng khuâng không biết nên bỏ đi hay vẫn ngồi đây để chờ Tuấn. Có lẽ tôi phải đi thôi, bởi vì ở tại đất nước này chẳng có ai dám chứa người lạ trong nhà về đêm. Tôi cố trình bày về phân trần để tìm cách rút lui, nhưng trong cơn hoang mang lo lắng, bỗng xe Tuấn xuất hiện ở đầu ngõ. Tôi mừng rỡ vội vàng chào chủ nhà và đi ra đường, trách Tuấn: "Bạn làm tôi nhức tim quá. Thằng chủ tiệm nó chẳng biết bạn là ai cả." "Có lẽ lâu ngày tôi không ghé lại nên nó quên đó thôi. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, mình lên ghe xe lửa là vừa rồi." Nhà ga xe lửa vẫn sinh hoạt rộn ràng về đêm. Hành khách nằm ngồi ngổn ngang đây đó chờ giờ lên đường. một vài tên công an mang súng đi đi lại lại làm phận sự an ninh khu vực. Tuấn ghé vào một quán ăn mua một gói thuốc. Tôi đứng sững người trước ánh sáng ngọn đèn neon hắt ra từ trước cửa tiệm. Thằng Trước Cận Thị đang ngồi ăn ăn khuya trong đó. Hắn cũng là một tù binh, cũng ở trại tù A-30 vừa được phóng thích cách đó vài tháng. Cuộc vượt ngục tại tù A-30 trở về Sài Gòn, thủ đô Việt Nam. Trời sáng dần và hành khách bắt đầu tấp nập lên xe lửa. Một vài thanh niên có vẻ bụi đời cũng bắt chước tôi leo lên nằm trong cái ngăn bỉ sắt, vì bên dưới chật chội thiếu chỗ ngồi dù ngồi dưới sàn. Xe lửa chạy cùng với sự nhộn nhạo ồn ào hỗn tạp của đám hành khách. Đằng góc xe lửa có một nhóm bộ đội miền Bắc đang ngồi hút thuốc lào, có lẽ họ được chuyển vào công tác ở Sài Gòn. Tôi nằm ngủ gà ngủ gật. Đến gần trưa tôi thức dậy và kêu cơm nước để ăn uống khi xe lửa đậu tại một nhà ga dọc đường và đám côn buôn bán hàng rong đang cố chen lấn nhau lên xe lửa, gào sống la hét để bán thức ăn. Đã đến giờ toán kiểm soát vé trên xe lửa làm việc. Có mấy người dân không có vé đang bị mua vé phạt với giá cao. Có một ông già ăn mặc dơ giấy rách rưới đang bị đẩy xuống xe lửa vì không có vé và không có tiền mua vé. Ông ta xuống xe lửa rồi lại bám leo lên khi xe lửa bắt đầu chuyển bánh. Đám sót vé lại ruồng theo bắt ông già ù lì. Nơi kia lại có những người cò kè thêm bớt xin xỏ khi phải bị mua vé phạt. Tôi leo xuống sàn xe lửa đứng lẫn lộn trong đám khách chờ sót vé. Tôi cũng cười, cũng chỉ chỗ, cũng bình phẩm trong bối cảnh hỗn loạn với nhiều cảnh éo le tức cười của sinh hoạt xe lửa phức tạp kia. Không hiểu sao hai tên soát vé lại bỏ soát tôi. Vé cầm sẵn trong tay sẵn sàng đưa ra khi bị hỏi, nhưng họ cứ lấn tới, cứ nạt nộ, rồi lại đi qua. Mua được một cái vé thật nhiều gian truân, vậy mà cái vé giờ này lại không cần sử dụng tới. Tôi mỉm cười tự nhủ. Nếu trên đời này có những kỷ vật quý giá cần giữ làm kỷ niệm, thì cái vé xe lửa không bị bấm lỗ này thật xứng đáng được giữ trong ký ức cuộc đời thăng trầm dòng bão của ta.